Chương 1. Vòng hoàng đạo và các cung. The Zodiac and the Race. Những gì mà tôi phải nói trước tiên về đề tài này đều hoàn toàn có bản chất sơ lược. Tôi ra sức đặt nền móng cho một tiếp cận có phần mới mẻ, một tiếp cận huyền bí hơn nhiều đối với khoa chiêm tinh học. Một số điều mà tôi có thể nói có lẽ sẽ được các nhà chiêm tinh thiếu thực tiễn và không được linh hướng xem như là có tính chất cách mạng hoặc là sai lầm vì không có thực hoặc không thể chứng minh. Tuy nhiên cho đến nay, khoa chiêm tinh không thực sự tự chứng tỏ cho thế giới tư tưởng và khoa học, bất chấp nhiều thành công có thể chứng minh được một cách rõ ràng. Do đó, tôi muốn đề nghị tất cả các bạn, tức là những ai đọc và nghiên cứu tiết mục này trong bộ luận về bảy cung, hãy ghi nhớ các luận giải nói trên và duy trì việc sẵn sàng xem xét các giả thuyết và cố gắng cân nhắc cẩn thận một lý thuyết hoặc ý kiến và phân tích các kết luận qua một thời gian vài năm. Nếu bạn có thể làm như thế, việc khơi hoạt trực giác sẽ xảy đến với bạn. Nó sẽ diễn dịch chiêm tinh học hiện đại thành một điều có tầm quan trọng thực sự, có ý nghĩa cho thế gian. Chính chiêm tinh học do trực giác sao rốt phải thay thế cái mà hiện giờ được gọi là chiêm tinh học, như thế tạo ra một sự trở về với tri thức của loại khoa học xa xưa. Khoa này liên kết các tinh tòa, constellation, chòm sao, với thái dương hệ chúng ta, lôi cuốn sự chú ý đến bản chất của vòng hoàng đạo, vòng tròn lớn cùng 12 chòm sao. Mỗi năm mặt trời chúng ta đi khắp các chòm sao đó, nhân dân và nhân loại được truyền kiến thức về các liên hệ qua lại căn bản đang chi phối và kiểm soát thế giới hiện tượng và thế giới bên trong. 1. Ba giải trình căn bản, 3 basic statements. 1. Giải trình thường được đưa ra rằng chiêm tinh học là một khoa học chính xác, nhưng điều đó không đúng chút nào bất chấp nhiều phép tính về toán học. Lạ thay, chiêm tinh học được dựa vào huyễn tưởng, illusion, vì bạn cũng biết, vòng hoàng đạo không có gì trừ con đường tưởng tượng của mặt trời xuyên qua các bầu trời, heaven, và điều này dường như theo quan điểm của hành tinh chúng ta thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Như đã nói, mặt trời không ở trong bất luận cung hoàng đạo nào. Mặt trời chỉ dường như trở thành như thế khi nó đi qua giữa khối cầu nhỏ bé của chúng ta, tức địa cầu, với các chòm sao ở bất cứ thời điểm hay dịp đặc biệt nào. Vào thời cổ, người ta tin rằng địa cầu là trung tâm của thái dương hệ, còn mặt trời và tất cả các hành tinh khác quay chung quanh nó. Đây là tri thức và lập trường công truyền, dù không phải là hiểu biết bí truyền. Sau này, khi các khám phá thêm nữa đem lại nhiều ánh sáng hơn cho thể trí con người, hành tinh chúng ta bị mất vị thế trung tâm. Và chân lý ngày càng được nhìn thấy rõ ràng hơn, mặc dù cho đến nay nhiều điều vẫn cần được khám phá và thậm chí có thể có bản chất cách mạng nữa. Theo một số quan điểm chiêm tinh học, một tiến trình mất vị thế trung tâm, decentralization, tương tự phải xảy ra và thái dương hệ phải không còn được xem như một điểm mà hoàng đạo quay chung quanh đó hay là mặt trời đi qua đó trong chu kỳ lớn của nó vào khoảng 25.000 năm. Các nhà chiêm tinh học có cái nhìn sáng suốt có thể phủ nhận rằng đây là thái độ được chấp nhận thông thường. Tuy nhiên với mục đích minh giải và liên quan với quảng đại quân chúng, kẻ vô minh được phép suy đoán và thừa nhận. Đối với lý thuyết liên quan đến vòng hoàng đạo này phần lớn dựa vào cái mà chúng ta gọi là đại ảo tưởng, Great Illusion. Tôi muốn bạn ghi nhớ điều này khi bạn nghiên cứu với tôi các cách tiếp cận mới hơn về khoa học vĩ đại nhất và cổ nhất trong tất cả các khoa học. Chiêm tinh học là một môn học cần phải được phục hồi lại cái đẹp và chân lý nguyên thủy của nó trước khi thế gian có thể đạt được một viễn cảnh đích thực và chính xác hơn. Đồng thời hiểu biết chính xác về thiên cơ, như nó đang được thể hiện vào lúc này qua minh triết của các thời đại. 2. Giải trình thứ hai mà tôi muốn đưa ra đó là chiêm tinh học về mặt bản thể là cách trình bày thuần khiết nhất của chân lý huyền môn trên thế gian vào lúc này. Bởi vì nó là khoa học có bàn đến các năng lượng và các lực đang chi phối và cai quản, chúng tác động qua và vào trong toàn thể lĩnh vực không gian và tất cả những gì nằm trong lĩnh vực đó. Khi sự kiện này được hiểu rõ và các cội nguồn của các năng lượng này được quán triệt nhiều hơn và bản chất của trường không gian được hiểu một cách chính xác, lúc đó chúng ta sẽ chứng kiến một chân trời rộng lớn hơn và đồng thời là một chân trời có liên quan chặt chẽ hơn. Các mối liên hệ giữa các thực thể cá nhân, hành tinh, thái dương hệ và vũ trụ sẽ được hiểu rõ và lúc bấy giờ chúng ta sẽ bắt đầu sống một cách khoa học. Chính cách sống hợp khoa học này mà mục tiêu trước mắt của khoa chiêm tinh học cần phải mang lại. Hiện nay, lập trường mà thường nhân tin tưởng vào chiêm tinh học, đó là y chính là một cá nhân có tầm quan trọng, ít nhất đối với chính y. Rằng y đang sống trên hành tinh quan trọng đó, tức địa cầu, quan trọng đối với nhân loại, và rằng nhờ môn chiêm tinh học, y có thể tìm ra vận mệnh của mình và biết những gì y nên làm. Khi đưa ra khuyến cáo này, tôi không ám chỉ tới một số ít các chiêm tinh gia, những người đang có kiến thức huyền bí học thực sự. Đúng ra những người này chỉ là thiểu số, và chỉ có một nhúm trong số họ là có thực hành vào lúc này. Nhà nghiên cứu hiện đại thích tin rằng mọi năng lượng đang ảnh hưởng trên tác động đến y và đang tuôn đổ qua y, vốn phát xuất từ cung, sai, mà mặt trời đi vào, fin Aetisel, lúc y được sinh ra. Y cũng xem chính mình như được đáp ứng với các lực của các hành tinh khác nhau, khi chúng chi phối các cung hoàng đạo, houses, trong lá số tử vi của y, và y tin rằng các khuynh hướng đời sống và các hoàn cảnh của y được định đoạt như thế. Điều này làm cho y cảm thấy chính mình trở thành một yếu tố có tầm quan trọng độc nhất. Các lý giải hiện đại không nhấn mạnh vào sự quan trọng của cung mệnh, the rising sign, the ascendant, và điều này do bởi sự kiện là cho đến nay ít có người sẵn sàng hành động với tư cách linh hồn. Ít có sự xem xét về các năng lượng lúc nào cũng đang tác động vào hành tinh chúng ta từ các chòm sao khác nhau, hoặc là từ nhiều hành tinh bị che khuất, hidden, ẩn giấu. Về các hành tinh này, Minh Triết Muôn Thuở, Azoles Wisdom, cho biết rằng có vào khoảng 70 hành tinh loại đó trong thái dương hệ chúng ta. Tôi muốn trao cho các bạn một minh họa chính xác và trung thực hơn. Giờ đây điều này trở thành có thể xảy ra bởi tập thể thức, các liên hệ tập thể và sự toàn vẹn tập thể trở nên nổi bật trong tâm thức nhân loại. Khi điều này xảy ra, thì phàm ngã vốn mang bản sắc riêng, có tính chia rẽ và ích kỷ, sẽ càng lúc càng lùi vào phía sau, còn linh hồn, vốn không chia rẽ, có ý thức tập thể và có tính bao quát, sẽ ngày càng trở nên nổi bật. Do đó, tầm quan trọng trong lá số tử vi cá nhân sẽ dần dần mất đi, minh họa về hành tinh, thái dương hệ và vũ trụ sẽ ngày càng nổi bật trong ý thức của cá nhân. Lúc bấy giờ y sẽ xem chính mình như một phần nguyên vẹn của một tổng thể quan trọng hơn nhiều và tập thể thế giới của y sẽ làm cho y quan tâm còn nhiều hơn là chính y, với tư cách một cá nhân. Do đó, tôi sẽ không bàn đến chủ đề chiêm tinh học huyền bí theo quan điểm số tử vi chút nào. Các liên hệ vũ trụ, sự tương tác của năng lượng, bản chất của những gì nằm sau đại hão huyền, các vẻ ngoài lừa dối của các sự vật theo thực tướng của chúng và vận mệnh của hành tinh chúng ta. Của các giới trong thiên nhiên và của nhân loại với tư cách một tổng thể, những điều này sẽ tạo thành phần chính của chủ điểm chúng ta. Đối với tôi, không có gì là quan trọng dù cho các nhà chiêm tinh học hiện đại chấp nhận hay bác bỏ các ý tưởng đã được trình bày này. Tôi sẽ cố gắng mang lại cho bạn một vài sự thật theo như thánh đoàn nhận biết chúng. Nếu có thể, tôi sẽ nêu ra các thực tại chưa hiển lộ mà ảo tưởng bên ngoài chỉ là sắc tướng cõi hiện tượng, bị chi phối bởi các tư tưởng của con người qua các thời đại. Tôi sẽ nhấn mạnh sự kiện về mạch sống, livingness của các cội nguồn mà mọi năng lượng và thần lực đang tác động lên hành tinh chúng ta, tuôn tràn và tỏa ra từ đó. Trước hết, tôi sẽ cố gắng để chứng minh cho bạn thấy rằng tính thuần nhất lan tỏa khắp nơi, all pervading unity, và rằng sự tổng hợp nằm bên dưới mới là nền tảng của mọi tôn giáo và của tất cả nhiều thần lực được truyền đi. Tôi sẽ tìm cách đưa bạn, với tư cách các cá nhân, ra khỏi trung tâm của chặng đường và tâm thức riêng của bạn và mà không lấy đi của bạn cá tính, individuality, và ý thức về cá tính, self, identity, tuy nhiên sẽ chứng minh cho bạn cách nào mà bạn là một phần của một tổng thể lớn hơn mà bạn có thể trở nên biết được một cách tường tận khi bạn có thể hành động với cương vị linh hồn. Nhưng mà ngày nay bạn chỉ biết được, hoặc ít nhất chỉ ghi nhận và cảm thấy thực tại bên trong mà bạn sống, hoạt động và hiện tồn nơi đó. 3. Điều này đưa tôi đến giải trình thứ 3. Nó có nền tảng và căn bản đến nỗi tôi muốn các bạn tạm dừng và xem xét nó, cho dù cho đến nay bạn không hiểu đủ hết các hàm ý của nó. Minh Triết nghìn xưa dạy rằng không gian là một thực thể, space is an entity. Chính là với sự sống của thực thể này và với các thần lực và năng lượng, các xung lực và các nhịp điệu, các chu kỳ và mùa tiết mà chiêm tinh học huyền bí bàn đến. HPB có nói đến điều này trong giáo lý bí nhiệm. Tôi xin nhắc các bạn rằng có một chìa khóa chiêm tinh học cho giáo lý bí nhiệm mà chưa thể được đưa ra đầy đủ. Tuy nhiên, tôi có thể trao cho các bạn một số ẩn ngôn và gợi ra một số đường lối tiếp cận, và các đường lối này, nếu được tiến hành trong tâm thức của các nhà chiêm tinh học giác ngộ, có thể giúp một trong số họ vào một thời đại sau này khám phá ra chìa khóa đó và lúc bấy giờ giải thích nó cho nhân loại, tiết lộ nguyên lý cơ bản vĩ đại thứ tư của Minh Triết Muôn Thuở mà ba nguyên lý căn bản đã được đưa ra trong lời nói đầu của GLBN. Không gian là một thực thể và toàn bộ vòm trời, như nó được gọi một cách thi vị, là cái bề ngoài hiện tượng, phenomenon appearance, của thực thể đó. Bạn nên để ý rằng tôi không nói bề ngoài vật chất, material appearance, mà nói bề ngoài hiện tượng. Việc suy đoán về bản chất, lịch sử và tung tích trên chân tướng, identity, của thực thể đó là vô dụng và không có giá trị. Ý tưởng mơ hồ nào đó, cung cấp sự giống nhau dù cho khi vượt quá các đặc điểm, có thể trở thành có lợi, nếu bạn cố gắng suy tưởng về gia đình nhân loại. Tức giới thứ tư trong thiên nhiên, giới hình thức một thực thể, khi tạo thành một đơn vị đơn độc, tự biểu lộ qua biết bao dạng thức biến cải của con người. Với tư cách một cá nhân, bạn là một phần nguyên vẹn của nhân loại, tuy thế bạn sống cuộc sống riêng của chính bạn, bạn phản ứng lại với các ấn tượng của chính bạn. Bạn đáp ứng với các ảnh hưởng và các tác động bên ngoài, và đến lượt bạn, bạn phóng xuất ra các ảnh hưởng, đưa ra một hình thức phóng phát cá tính nào đó và lộ ra một hoặc nhiều đặc tính nào đó. Bằng cách ấy và ở một phạm vi nào đó, bạn tạo ảnh hưởng lên chung quanh bạn và những người mà bạn tiếp xúc. Tuy nhiên, suốt thời gian đó bạn vẫn là một phần của một thực thể hiện tượng, phenomenon entity mà chúng ta gán cho tên gọi là nhân loại. Bây giờ, nới rộng ý tưởng này đến một thực thể hiện tượng vĩ đại hơn, tức là một thái dương hệ. Chính thực thể này là một phần nguyên vẹn của một sự sống còn vĩ đại hơn đang tự biểu lộ qua 7 thái dương hệ, mà thái dương hệ của chúng ta là một. Giá mà bạn có thể hiểu được ý tưởng này, một minh họa mơ hồ về một chân lý vĩ đại đang nằm dưới chân lý huyền bí sẽ xuất hiện trong tâm thức của bạn. Chính sự sống và ảnh hưởng, các bức xạ, radiation, và các phóng phát, emanations, của thực thể này, và ảnh hưởng hợp nhất của chúng trên sự sống hành tinh chúng ta, các giới trong thiên nhiên và các nền văn minh đang khai mở của nhân loại, mà chúng ta sẽ phải xem xét một cách vắn tắt. Đề tài quá rộng lớn đến nỗi tôi đã đối mặt với khó khăn của phương pháp hữu hiệu nhất để nhờ đó mà vận dụng nó. Tôi lựa chọn sự ngắn gọn, việc giải trình chính xác các sự kiện đối với những ai trong chúng ta đang hoạt động ở khía cạnh nội môn của sự sống, nhưng chúng phải hữu lý chỉ ở các giả thuyết đối với bạn, đồng thời tránh đi vào chi tiết và bàn thảo tỉ mỉ. Chúng ta sẽ cố gắng hoạt động từ cái phổ quát đến cái đặc thù, và từ khái quát đến cụ thể, nhưng trọng điểm của chúng ta sẽ luôn luôn ở trên cái phổ quát và khái quát, chứ không dựa vào cái đặc thù và cụ thể. Nó sẽ dựa vào những ai trong các bạn vốn là các nhà nghiên cứu chiêm tinh học để áp dụng đúng chân lý cho cái đặc thù. Chắc chắn là về điều này, chiêm tinh học hiện đại đã đi lạc đường. Nó đã đảo ngược phương pháp chân thực và đúng đắn và đã nhấn mạnh vào cái đặc thù và riêng biệt, dựa vào lá số cá nhân và mệnh số cá biệt, và đã không nhấn mạnh vào các năng lượng vĩ đại và cội nguồn các năng lượng đó. Các cội nguồn này đều chịu trách nhiệm tối hậu cho sự biểu lộ của cái đặc thù. Lập trường và cách trình bày chân lý này phải được thay đổi. Do đó, trong chiêm tinh học huyền bí, chúng ta bàn đến sự sống và các sự sống đang làm linh hoạt, inform, các điểm ánh sáng bên trong sự sống vũ trụ, universal life. Các tinh tòa, các thái dương hệ, các hành tinh, các giới trong thiên nhiên và con người tiểu vi, microscopic man, hầu như là kết quả của hoạt động và sự biểu lộ năng lượng của một số đấng cao cả. List mà chu kỳ biểu lộ và các mục tiêu bao la của các ngài nằm ngoài sự hiểu biết của các thể trí giác ngộ và tiến hóa nhất trên hành tinh chúng ta. Điểm kế tiếp mà mỗi người trong các bạn cần hiểu rõ đó là sự kiện dĩ thái của không gian chính là lĩnh vực mà trong và qua đó các năng lượng từ nhiều cội nguồn xuất phát đang nắm giữ trên vận dụng, play. Vì lẽ đó chúng ta chỉ đề cập tới thể dĩ thái của hành tinh, của thái dương hệ và của 7 thái dương hệ mà trong đó thái dương hệ của chúng ta là một, cũng như bàn đến thể dĩ thái rộng lớn hơn của vũ trụ mà chúng ta đang nằm trong đó. Ở đây tôi sử dụng từ ngữ located, nằm, có vị trí, một cách có cân nhắc và vì các suy đoán mà thuật ngữ đó dẫn đến. Lĩnh vực rộng lớn này, cũng như các lĩnh vực nhỏ hơn và có giới hạn hơn, cung cấp môi trường truyền chuyển, medium of transmission, cho tất cả các năng lượng đang tác động trên và qua thái dương hệ chúng ta, các bầu hành tinh chúng ta và mọi hình thức, sự sống trên các bầu này. Nó tạo thành một lĩnh vực hoạt động liên tục trong một chuyển động liên miên không dứt, một môi trường vĩnh cửu cho việc trao đổi và truyền chuyển năng lượng. Liên quan với việc này, và để hiểu chính xác hơn, sẽ là hữu ích khi nghiên cứu con người cá biệt. Theo cách này, chúng ta đi đến một hiểu biết mơ hồ về chân lý căn bản nằm bên dưới. Đạo sinh đừng bao giờ quên định luật tương đồng như là một tác nhân giải thích. Huyền bí học dạy rằng, và khoa học hiện đại đang nhanh chóng đi đến cùng kết luận, đang ẩn dưới sắc thân và hệ thống thần kinh phức tạp và bao quát của nó. Là một thể sinh lực hay thể dĩ thái vốn là đối phần và là hình hài đích thực của trạng thái hữu hình bên ngoài của cõi hiện tượng. Đó cũng là môi trường trên phương tiện, medium, chuyển thần lực đến tất cả các phần của thân thể con người và là tác nhân thừa hành của sự sống nội tại và tâm thức. Nó quy định và chi phối thể xác, vì chính nó là nơi lưu trữ và nơi chuyển chuyển năng lượng từ các trạng thái bên trong khác nhau của con người và cũng từ môi trường mà trong đó con người, cả con người bên trong lẫn con người bên ngoài, đều có được sở trường. Ở đây cần thêm vào hai điểm. Thứ nhất, thể dĩ thái cá nhân không phải là một hiện thể, vận thể, vehicle, cô lập và riêng biệt của con người, mà, theo một ý nghĩa đặc thù, đó là một phần toàn vẹn của thể dĩ thái của thực thể mà chúng ta gọi là gia đình nhân loại, giới này trong thiên nhiên, qua thể dĩ thái của giới, là một phần nguyên vẹn của thể dĩ thái hành tinh. Thể dĩ thái hành tinh không bị tách ra khỏi các thể dĩ thái của các hành tinh khác, mà tất cả chúng toàn bộ, đều theo cùng với thể dĩ thái của mặt trời, tạo thành thể dĩ thái của thái dương hệ. Thể dĩ thái của thái dương hệ lại có liên quan với các thể dĩ thái của 6 thái dương hệ mà, cùng với thái dương hệ chúng ta, hợp thành đơn vị trên cụ, unity, vũ trụ, đồng thời các năng lượng và thần lực từ một số tinh tòa vĩ đại tuôn đổ vào các cụm vũ trụ này. Trường không gian, field of space, có bản chất là dĩ thái và thể sinh lực của nó được làm bằng toàn bộ các thể dĩ thái của tất cả các chòm sao. Các thái dương hệ và các hành tinh nằm trong đó suốt toàn bộ lưới vũ trụ hoàng kim, Cosmic Golden Web, này có một sự lưu chuyển không thay đổi của các năng lượng và lực, và điều này tạo thành nền tảng khoa học của các thuyết về chiêm tinh học. Giống như các mãnh lực của hành tinh và của con người tâm linh bên trong, nêu ra chỉ một trong số nhiều yếu tố đang tuôn đổ qua thể dĩ thái của con người cá biệt trên cõi trần và chi phối sự biểu lộ bên ngoài, các hoạt động và các tính chất của y, cũng thế. Các mãnh lực khác nhau của vũ trụ đang tuôn đổ qua mọi phần của thể dĩ thái của thực thể đó mà chúng ta gọi là không gian, đồng thời chi phối và định đoạt biểu hiện bên ngoài, các hoạt động và các tính chất của mọi hình hài nằm bên trong phạm vi vũ trụ. Điểm thứ hai mà tôi muốn nêu ra là bên trong thể dĩ thái con người có 7 trung tâm lực chính vốn là một kiểu của các tác lực phân phối và các bộ pin điện, cung cấp mãnh lực năng động và năng lượng định tính, qualitative energy, cho con người. Chúng tạo ra các hiệu ứng rõ rệt lên biểu lộ vật chất bên ngoài của y. Qua hoạt động thường xuyên của chúng, đặc tính của y xuất hiện, các khuynh hướng về cung của y bắt đầu lộ ra và trình độ tiến hóa của y được minh định rõ rệt. Việc kiểm soát sắc tướng qua bộ 7 năng lượng, như được lý giải trong cổ luận, là một quy luật không thể thay đổi trong việc cai quản bên trong của vũ trụ chúng ta và của thái dương hệ đặc biệt của chúng ta, cũng như trong trường hợp của con người cá biệt. Thí dụ, trong thái dương hệ chúng ta có 7 hành tinh thánh thiện tương ứng với 7 trung tâm lực cá nhân trong con người, 7 thái dương hệ trong đó thái dương hệ chúng ta là một. Và đến phiên chúng đó là 7 trung tâm năng lượng của đấng cao cả mà trong các sách khác của tôi có nói đến là đấng bất khả tư nghị, tức là vũ trụ thượng đế, xem LVLCK 1052. Nhiều điều đã được đưa ra trong các sách huyền linh học mà nhà chiêm tinh học bậc trung vẫn không biết được một cách tường tận về các sách này. Điều thiết yếu là y cần học cách suy tư theo các tổng thể rộng lớn và đề cập sâu sắc hơn tới các cội nguồn xuất phát và với các nguyên nhân bền bỉ vĩnh cửu hơn là với các hiệu quả của các cội nguồn này vào sự sáng tạo nhất thời đó. Tức là một con người và sự hiện hữu tạm thời của y trên một hành tinh kém quan trọng nhất. Khi y tìm cách làm điều này, y sẽ khám phá cho chính y các cung hoàng đạo, sai, của thiên tính cốt yếu của con người, một thiên tính vốn phải được tìm thấy trong việc hiểu thấu vô hạn tâm thức của con người khi được giác ngộ bằng ánh sáng của linh hồn và với năng lực của y để phóng ý tưởng của mình vào tâm thức của các đấng đa năng, manifold, mà các hoạt động chuyển sinh lực của các ngài. Y phải bắt buộc chia sớt bởi vì số năng lượng bé nhỏ của y là một phần nguyên vẹn của năng lượng các ngài. Có một trạng thái năng lượng mà nhà chiêm tinh học hiện đại rất ít để tâm đến, tuy thế nó lại vô cùng quan trọng. Đây là năng lượng phát ra hay là xạ ra từ chính địa cầu. Linh hoạt như tất cả mọi con người đang sống trên bề mặt của địa cầu và do đó được phóng vào thể dĩ thái của hành tinh, vì lý do là con người đứng thẳng, thân thể con người lúc nào cũng ngập trong. Các phóng xuất và các phát xạ của địa cầu chúng ta và trong tính chất toàn vẹn của hành tinh thượng đế chúng ta khi ngài phát ra và truyền năng lượng bên trong vùng chung quanh hành tinh của ngài. Các nhà chiêm tinh học luôn luôn nhấn mạnh vào các ảnh hưởng và các năng lượng đang đi đến khi chúng đập mạnh vào, beat upon và tác động qua hành tinh nhỏ bé của chúng ta. Nhưng các chiêm tinh gia đã bỏ quên không xem xét thích đáng các tính chất và các lực phát ra vốn là sự đóng góp của thể dĩ thái của địa cầu chúng ta vào tổng thể lớn hơn. Chúng ta sẽ xem xét điều này sau, nhưng tôi cảm thấy cần kêu gọi sự chú ý của các bạn vào lúc này. Một điểm khác cần lưu ý nơi đây đó là ảnh hưởng của mặt trăng có bản chất thuần là biểu tượng. Thực ra và đơn thuần chỉ là kết quả của tư tưởng và giáo huấn xưa được đưa xuống cho chúng ta từ thời Lemurian và không được căn cứ vào bất cứ sự phát xạ, radiation hoặc ảnh hưởng đích thực nào. Vào các thời xa xôi đó, gần như xảy ra trước thời Lemuria và tạo nên trong thời Lemuria chỉ là một truyền thuyết cổ, mặt trăng xuất hiện để trở thành một thực thể linh hoạt sống động. Nhưng tôi xin nhắc bạn hãy ghi nhớ chắc chắn rằng ngày nay mặt trăng không có gì khác hơn là một hình hài chết, dead form. Nó không có một phóng phát nào, no emanation, và không có một bức xạ nào, no radiation, thuộc bất kỳ loại nào, do đó không có ảnh hưởng thuộc loại nào hết. Theo quan điểm của thức giả huyền linh học, mặt trăng chỉ là một chướng ngại vật trong không gian, một hình hài không còn thích hợp mà một ngày nào đó phải biến mất. Trong chiêm tinh học huyền bí, ảnh hưởng của mặt trăng được ghi nhận dưới hình thức một ảnh hưởng của tư tưởng và như kết quả của một hình tư tưởng mạnh mẽ và cổ xưa nhất. Tuy nhiên mặt trăng không có tính chất nào của chính nó và không thể truyền qua cho địa cầu thứ gì cả. Tôi xin lặp lại, mặt trăng là một hình hài chết, nó không có một phóng phát nào cả. Đó là lý do giải thích tại sao mặt trăng được nói đến trong giáo lý cổ xưa như là đang che phủ hoặc là hành tinh Vulcan hoặc là hành tinh Uranus. Ẩn dụ hoặc suy đoán này luôn luôn nằm ở chỗ này và các chiêm tinh gia sẽ thành công khi làm thí nghiệm với gợi ý đó mà tôi đã đưa ra về mặt trăng và thay vì hành động. Với mặt trăng, hãy để họ hoạt động với Vulcan khi liên quan đến người kém tiến hóa hay người bình thường và hoạt động với Uranus khi xét đến người phát triển cao. Họ sẽ rút ra được một vài kết quả lý thú và có tính thuyết phục. Các đạo sinh cũng sẽ thành công khi nhớ rằng 12 chòm sao đang tạo ra hoàng đạo đặc biệt của chúng ta chính là các nơi nhận nhiều luồng năng lượng đến với chúng từ nhiều cội nguồn. Chúng hòa lẫn và pha trộn với năng lượng của bất luận chòm sao đặc biệt nào và chuyển hóa và thanh luyện về mặt huyền linh sau rốt tìm ra con đường của chúng đi vào thái dương hệ chúng ta. Ở điểm này, tôi muốn kêu gọi các bạn chú ý tới một số chú giải mà tôi đã đưa ra trong bộ luận về lửa càn khôn, chúng thật là thích hợp và hữu ích. Tôi xin lược giải như sau. Chiêm tinh học có liên quan với hiệu quả được tạo ra trong vật chất của các thể thấp, sis, lớp vỏ, bởi các ảnh hưởng, các rung động V của các hành tinh khác nhau. Về mặt huyền bí, đây là các ảnh hưởng của các trung tâm thái dương. Các lực này phát ra từ các trung tâm thái dương, tác động trên các trung tâm hành tinh. Điều này được ẩn giấu trong các ma của hành tinh thực đế, Hea về lý màn. Khi chiêm tinh học huyền bí đích thực xuất hiện, nhiều điều nữa liên quan đến khoa học này sẽ được đưa ra. Các nhà nghiên cứu chiêm tinh học ngày nay chỉ đang học về ABC của môn học kỳ diệu này và đang bận tâm đến các bờ lề bên ngoài, Exoteric Fringe, của bức màn vĩ đại đó nó đã khôn khéo răng qua kho tàng tri thức của hành tinh. Luận về lửa càn khôn, trang 1051. Sau đây là một danh sách không hoàn chỉnh nhưng cũng đầy đủ cho các mục tiêu của chúng ta trong số các ảnh hưởng chính. Các ảnh hưởng này đang tìm kiếm con đường của chúng từ các cội nguồn xa xăm, đi vào sự sống hành tinh chúng ta và tạo ra các hiệu quả nhất định lên trên con người cá biệt và nhân loại nói chung. 1. Tinh tòa đại hùng, Great Bear, gấu lớn. 2. Thất tỉ muội, Seven Sisters, của tinh tòa Bliss. 3. Sirius, Theodosta, sao thiên cầu. 1. Bảy thái dương hệ mà thái dương hệ chúng ta là 1-2. Bảy hành tinh thánh thiện trong đó hành tinh chúng ta không phải là 1. 3. Năm hành tinh không thánh thiện hay các hành tinh ẩn tàng. 1. Bảy trung tâm hành tinh. 2. Bảy trung tâm lực trong thể dĩ thái con người. 1. 12 chòm sao của hoàng đạo. Như vậy, chúng ta có 9 năng lượng có ảnh hưởng mạnh. Đây là một sơ đồ chính yếu, nhưng nên nhớ rằng có các tác động khác tương đối có ít ý nghĩa. Cần thêm các luồng năng lượng khác vào các dòng năng lượng này, chúng có tác động rõ rệt và ảnh hưởng lên sự sống hành tinh chúng ta, như là các dòng năng lượng đến từ đại tinh tú Betelgeuse, hoặc là từ Amta và các mặt trời vĩ đại khác, cũng như các thái dương hệ vốn có liên kết với các chòm sao của hoàng đạo và thần lực của chúng đến chúng ta qua các chòm sao này chứ không đến trực tiếp. Bên cạnh các ảnh hưởng này, cần nên nhớ rằng về mặt chuyên môn, chúng ta cũng cần thêm vào ảnh hưởng bức xạ trực tiếp đến với chúng ta từ hành tinh mà chúng ta sống, tức địa cầu. Lúc bấy giờ, và chỉ lúc bấy giờ, bạn có thể có một phân tích và hình ảnh tạm đầy đủ về các năng lượng mà thể dĩ thái của con người đang chi phối sắc thân vốn nổi bật về tính chất máy móc và tiêu cực trong các phản ứng của nó, phải và nhất định là bao giờ cũng đáp ứng. Hiểu biết về sự đáp ứng đó và kiềm chế sáng suốt và một cách hiểu biết về các phản ứng của cá nhân là điều tối cần cho con người, nhưng chỉ có thể xảy ra ở một trình độ phát triển tương đối tiến bộ và khi con người tiến gần thánh đạo, hiểu về mặt chuyên môn. Trước tiên, con người học cách kiềm chế các phản ứng của mình đối với các hành tinh khi chúng chi phối và điều khiển các sự việc thuộc phàm ngã của y từ các trạm, station, khác nhau của chúng trong 12 cung, houses, của lá số tử vi của con người. Điều này được thi hành theo hai cách. Thứ nhất, bằng cách có được lá số tử vi giải đoán đúng và kế đó chọn các giai đoạn để xác định những gì cần làm để vô hiệu hóa, nêu hết các ảnh hưởng của hành tinh ở nơi nào sẽ thấy thích hợp để kiềm chế các phản ứng của phàm ngã. Điều này phải được làm bằng cách áp dụng sức mạnh của tư tưởng. Việc này đòi hỏi sự tin tưởng hoàn toàn vào việc tìm hiểu và lý giải của các nhà chiêm tinh học và việc biết thật đúng lúc sinh ra. Người ta thắc mắc không biết là các tình trạng về thời điểm chính xác này và nhà chiêm tinh hoàn toàn minh triết cho đến nay có hay không. Thứ hai, bằng cách đảm nhiệm sáng suốt lập trường của nhà quan sát tâm linh và bằng cách vun trồng năng lực đáp ứng với linh hồn. Kế đó, từ quan điểm của linh hồn đó, con người phải học cách kiểm soát hoàn cảnh và các phản ứng kèm theo của phàm ngã. Các thái độ và các lập trường sau đây mà nhà chiêm tinh huyền bí chọn lựa nên được lưu ý. 1. Đó là các ảnh hưởng hành tinh cho thấy khuynh hướng của các hoàn cảnh sống bên ngoài. Đối với người thường và người kém tiến hóa, khi được lý giải đúng, các ảnh hưởng đó có thể và chắc chắn báo hiệu số phận và định mệnh của phàm ngã. Các ảnh hưởng đó nhất định chi phối và hoàn toàn kiểm soát người nào vốn không có kinh nghiệm rõ rệt về linh hồn. Thời điểm mà một người bắt đầu biết được về linh hồn của chính mình và đang nỗ lực để kiểm soát con đường trong sự sống của chính mình, thì ảnh hưởng của các hành tinh, tự nó, yếu đi một cách rõ rệt và ngày càng kém hẳn. Biểu đồ phàm ngã của y dường như không đi đến kết quả cụ thể nào, inconclusive, và thường không còn chính xác chút nào, most inaccurate. Chính thần lực đang tuôn chảy qua các hành tinh chứ không phải lực của chính các hành tinh lúc đó mới chi phối và kiểm soát. Lúc bấy giờ con người mới bắt đầu dễ tiếp nhận các năng lượng cao siêu và tinh anh hơn của Thái Dương hệ và của 12 tinh tòa đang chi phối. 2. Chính là cung Thái Dương, Sun Sign, như người ta thường gọi, chỉ ra trên báo hiệu, indicate, bản chất của con người, về vật chất, trí tuệ và tâm linh. Nó nắm giữ cái bí ẩn của cung phàm ngã và của sự đáp ứng của con người, hoặc là thiếu sự đáp ứng đối với linh hồn, tức con người thực sự, Rianman, chân nhân. Nó cũng chỉ ra sự hội nhập đã đạt được vào mức độ khai mở hiện tại của các tính chất linh hồn, của thiết bị đang có hiện nay, của tính chất sự sống hiện tại và của các mối liên hệ tập thể có thể có tức khác. Theo quan điểm của Minh Triết nhìn đời, nó không chỉ ra gì cả. Đây là một đảo lộn của lập trường chiêm tinh học thông thường. Lý do mà tôi đưa ra ấy là nhân loại đã đủ tiến hóa để cho chiêm tinh học của linh hồn sẽ sớm trở nên thích hợp. Theo nhiều quan điểm, nó tạo nên một đảo ngược so với biện pháp thông thường. Điều này vừa khôn ngoan vừa cần thiết và cũng không thể tránh được. Sau rốt, các nhà chiêm tinh sẽ được chia thành hai hạng. Chiêm tinh gia ngoại môn sẽ bận tâm đến lá số tử vi của phàm ngã, và chiêm tinh gia nội môn là những người sẽ quan tâm đến các mục tiêu của linh hồn. 3. Cung mệnh, Rising Sign, chỉ ra các năng lực cao xa hơn, cùng với mục tiêu tinh thần và mục đích của việc lâm phàm đến đó và của các lần lâm phàm kế tiếp sát nách. Chính cung này có liên quan với sự phấn đấu của con người tâm linh để xúc tiến, to carry on, từ mức độ đã đạt được để cho khi mà năng lượng sự sống bị nhất thời cạn kiệt và cái chết của phàm ngã xảy ra. Con người tìm thấy chính mình gần hơn với trung tâm của sự sống của mình, gần hơn với trung tâm của nhóm mình và tiến gần tới trung tâm của sự sống thiêng liêng, như Minh Triết muôn thở diễn tả. Câu nói đặc biệt này, cái chết của phàm ngã có hai hàm ý rõ rệt. A, trên nó có thể có nghĩa là cái chết của thể xác. Tất nhiên nó được theo sau bằng hai giai đoạn của cái chết của thể tình cảm và sự tan biến tiếp theo sau của hình tướng nhất thời và luôn luôn thay đổi mà phần phải đóng góp, quota, chỉ tiêu của năng lượng trí tuệ đã đảm đương trong lúc lâm phàm. B, trên cái chết bên trong và thần bí của phàm ngã. Đây là một câu nói cho thấy sự chuyển đổi của sự tập trung đối với sự phân phối năng lượng từ phàm ngã, một trung tâm lực xác định, đối với linh hồn, một trung tâm lực xác định khác. Tôi hiểu rằng các quan niệm này đều không phù hợp với các nguyên lý cơ bản của chiêm tinh học thông thường. Tuy nhiên, chiêm tinh học sẽ không phí thời gian nếu nó thực nghiệm với các ý tưởng này trong một thời gian. Các chiêm tinh gia có thể tìm ra một số vấn đề lý thú nhất và lôi cuốn nhất và có lẽ đạt đến một độ chính xác mà ngày nay chưa ai biết được. Có thể là hữu ích nếu tôi quảng diễn thêm đôi chút về điểm này, về cung Thái Dương, cung mệnh và ảnh hưởng của hình tư tưởng liên quan với mặt trăng, lập trường của chiêm tinh học huyền bí như sau. 1. Cung Thái Dương. Cung này báo hiệu vấn đề trên khó khăn, problem, hiện tại của con người. Nó thiết lập nhịp độ phát triển hay là nhịp sinh hoạt của sự sống phàm ngã của con người. Nó được liên kết với đặc tính. Tính tình và các khuynh hướng sự sống vốn đang tìm cách biểu lộ trong lần luân hồi đặc biệt này, và nó làm liên tưởng đến khía cạnh hoạt động của con người bẩm sinh. Về mặt căn bản, các mãnh lực được tìm thấy nơi đây đều biểu lộ cho đường lối ít đối kháng nhất. 2. Cung mệnh, Ascendant or Rising Sign, chỉ ra sự sống có dự kiến hay là mục tiêu trước mắt của linh hồn cho lần luân hồi này. Nó nắm giữ cái bí ẩn của tương lai và đưa ra thần lực mà, khi được vận hành đúng, sẽ đưa con người tới thành công. Nó trình bày khía cạnh hài hòa, Suffix All Harmony Aspect, của sự sống và có thể tạo ra mối liên hệ đúng giữa linh hồn với phàm ngã trong bất luận một cuộc luân hồi nào. Như thế, nó vạch ra phương hướng đưa đến việc thừa nhận mãnh lực của linh hồn. 3. Mặt trăng. Loại thần lực này đến từ một số hành tinh chứ không đến từ mặt trăng, báo hiệu rằng lực đó thuộc về quá khứ, past. Do đó, nó tổng kết giới hạn và các bất lợi hiện tại. Nó chi phối sắc thân và cho thấy nơi mà nhà tù của linh hồn phải được tìm ra. Diễn đạt kế tiếp mà tôi muốn trình bày, và thông thường nó xuất phát từ bên trên, đó là các năng lượng của hoàng đạo, của Thái Dương hệ và của hành tinh, tác động hoặc là dưới hình thức các lực gây cản trở, hoặc là dưới hình thức lực kích động tùy theo loại vận thể hay thể mà chúng tác động vào, bản chất của các vận thể, vehicle này và năng lực của chúng để thu hút, để đáp ứng, để loại bỏ, để tiếp nhận và để chuyển hóa đều hoàn toàn tùy thuộc vào mức tiến hóa đã đạt được và cũng tùy thuộc vào tình hình chung của hành tinh và tâm lý đang có trong gia đình nhân loại ở bất cứ thời kỳ đã chọn nào. Một trường hợp của tình hình sau, ngày nay có thể nhìn thấy trên thế giới, nơi mà các lực đang khuấy động với một mức độ hầu như dữ dội và có phần mới mẻ. Và nhiệt độ trên sự sống hành tinh chúng ta đang khơi dậy một đáp ứng được làm mạnh thêm rất nhiều từ các tư tưởng ra trên thế giới, nhờ thế kích thích họ đến cố gắng nhiệt thành theo các đường lối ý thức hệ. Và đồng thời bị lôi kéo từ quần chúng và người kém tiến hóa không có gì khác ngoài sự sợ hãi, một số phận đáng thương, sự suy yếu vật chất lan rộng và nhiều phản ứng không mong muốn từ bản chất hình hài. Một hiểu biết về các ảnh hưởng gây cản trở hoặc kích thích này có thể dễ dàng hiểu được bởi người nào có thể hiểu được bản chất của các hoạt động của hành tinh Saturn, thổ tinh. Đây là hành tinh hiện chi phối trước tiên mức tiến hóa, nơi mà sự chọn lựa chắc chắn xảy ra, nơi mà sự bác bỏ cơ hội hoặc chấp nhận cơ hội đó có thể được đảm đương một cách sáng suốt. Và việc gánh vác trách nhiệm cá nhân trở nên một sự kiện được nhận biết trong một kiếp sống có hoạch định và có nền nếp. Điểm này trong diễn trình tiến hóa nhân loại được nói đến trong cuộc luận bằng các câu tượng trưng sau đây. Ở giữa các mãnh lực xoay tít, tôi chịu đựng mơ hồ. Tôi không biết chúng, vì trong tất cả quá khứ của tôi, chúng đã cuốn tôi lên và xuống vùng đất trong đó tôi đã hoạt động, chóa mắt và không hay biết. Từ nơi này đến nơi khác, và điểm này đến điểm khác, chúng đẩy tôi lên và xuống vùng đất đó và không dừng lại nơi nào cả. Hiện giờ tôi biết chúng và nơi đây tôi dừng lại, và sẽ không hành động cho tới khi tôi biết được định luật đang chi phối mọi hoạt động lên và xuống vùng đất đó. Tôi có thể quay vòng và xoay mặt theo nhiều hướng khác nhau. Tôi đối mặt với một số chân trời rộng lớn và tuy vậy ngày nay tôi trụ lại. Tôi sẽ định cách đi cho chính tôi. Kế đó tôi sẽ tiến tới. Tôi sẽ không đi lên và xuống vùng đất đó, cũng không quay lại không gian. Nhưng tôi sẽ tiến lên. Có một ý tưởng cách mạng khác mà khoa chiêm tinh học huyền bí đem lại cho nó khía cạnh hiện đại và ngoại môn trong các chu kỳ lớn hơn của nhiều lần luân hồi của con người. Y như được biết rõ vượt qua vòng hoàng đạo từ Phis, cung song ngư, tới Aries, cung dương cư, như thế đi lùi xuyên qua các cung khi con người đi theo đường quét hay con đường đi ngược, retrogression, của Thái Dương. Cách diễn đạt này luôn luôn làm tôi bận tâm, nhưng sự đi ngược bề ngoài được dựa trên tuế sai của phân điểm Precession of the Equinox là một phần nguyên vẹn của đại hão huyền. Thời điểm mà một người bắt đầu nhô ra khỏi hão huyền đó và không còn lệ thuộc vào huyễn cảm và vào ảnh hưởng của ảo lực thế gian. Thời điểm mà chuyển động của bánh xe sự sống vĩ đại bị đảo lộn và lúc đó con người bắt đầu, một cách từ tốn và cần mẫn, hoạt động theo hướng đối nghịch. Lúc bấy giờ y vượt qua các cung từ Aries tới Pis. Y bắt đầu một cách nhẫn nại và sáng suốt để hoạt động với tư cách một linh hồn đấu tranh hướng về ánh sáng cho đến khi cuối cùng y xuất hiện ở đoạn cuối của con đường ở cung Pis như một kẻ chiến thắng của thế gian và một vị cứu thế, của Savior. Lúc bấy giờ y biết được ý nghĩa của sự chiến thắng cái chết vì y đã vượt qua và khắc phục được dục vọng. Sự đảo ngược của con đường mà một người đang đi xuyên qua các cung của hoàng đạo sẽ cần đến một sự hiệu chỉnh về phương pháp mà các chiêm tinh gia dùng đến khi họ chấm lá số tử vi của những người tìm đạo già dặn hơn, của các đệ tử và các điểm đạo đồ. Do đó, tùy theo mức tiến hóa của một cá nhân trên thánh đạo hay là, nói cách khác, vị trí của cá nhân trên bánh xe sự sống, chiêm tinh gia thực tiễn sẽ sắp đặt cách lý giải lá số. Điều đó sẽ cần đến công lao và ý tưởng của chiêm tinh gia có trực giác, tùy thuộc vào sự tiếp xúc của linh hồn và nhiều suy tư. Để xác định các tiến trình của việc lý giải chiêm tinh học cho những người vốn là các linh hồn tích cực và linh hoạt ở giai đoạn này hoặc giai đoạn khác, trong các giai đoạn cuối cùng trên thánh đạo. Việc chấm lá số của người bậc trung hoặc người kém phát triển không xảy ra khó khăn nào như thế cả. Có thể thêm rằng các cung của hoàng đạo đều có liên quan trước tiên với biểu lộ sự sống của Hea với Lý Man đối với hành tinh chúng ta, và do đó liên quan với vận số, Destiny, và sự sống của hành tinh thượng đế, Planetary Logos. Các cung hoàng đạo cũng liên quan đến thiên nhân vĩ đại, The Great Man of The Heavens, tức Solar Logos, Thái Dương Thượng Đế. Trong thí dụ cuối này, tôi nói tới ảnh hưởng của chúng khi ảnh hưởng đó tự biểu hiện ra trong Thái Dương hệ dưới hình thức tổng thể và có ít nhà chiêm tinh học hiện nay thích hợp để bàn về ảnh hưởng, effect, tác dụng, ấn tượng này. Tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng đối với các đấng cao cả, Lift, các sự sống, đang làm linh hoạt, inform, các tinh tòa vĩ đại này và bức xạ của các ngài, có âu radiation, năng động và có sức thu hút đi đến vị cầu chúng ta. Ảnh hưởng này là thứ yếu và không được để ý. Ảnh hưởng ban đầu mà chúng có là trên hành tinh thượng đế chúng ta và ảnh hưởng này đạt đến chúng ta qua ngày, tôn đổ qua trung tâm hành tinh vĩ đại đó mà chúng ta gán cho danh xưng là Sambala. Do đó, có thể gợi ra sự đáp ứng chủ yếu từ các chân thần và các monad này tự biểu hiện qua giới linh hồn và qua giới nhân loại. Tất nhiên nó cũng tự biểu hiện qua thánh đoàn và qua nhân loại nói chung. Đây là một điểm quan trọng thực sự và nên được để ý, và liên kết với mọi giáo huấn mà bạn đã có về chủ đề vô cùng lý thú này đối với ba trung tâm hành tinh chính. Chính công việc của các ảnh hưởng hoàng đạo là khơi hoạt sự xuất hiện của trạng thái ý chí của thiên nhân, Hea và Lý Man, và của tất cả các monads, linh hồn và các phàm ngã đang tạo ra thể biểu lộ của hành tinh. Phát biểu này chỉ có ít ý nghĩa đối với bạn ngày nay, nhưng nó sẽ có ý nghĩa nhiều đối với các nhà nghiên cứu, tức những kẻ mà trong vài thập niên gần đây mong muốn nghiên cứu những gì mà tôi đang nói ở đây. Hiểu một cách thích đáng, nó giải thích cho nhiều điều đang xảy ra trên thế giới vào lúc này. Khi các ảnh hưởng này tuôn đổ qua hành tinh chúng ta và từ đó đi đến các trung tâm lực trên hành tinh, chúng tạo ra một hiệu quả song đôi. Một, chúng tạo ra một hiệu quả nơi người tiến hóa, kích hoạt các trung tâm lực phía trên cách mô đi vào hoạt động và giúp cho con người đáp ứng với phóng phát, radiation, và hoạt động của thánh đoàn, hierarchy. Hai, chúng tạo ra một hiệu quả nơi người kém tiến hóa giúp cho y hoạt động như một con người thông thường chưa giác ngộ. Tuy nhiên, ở đây cần nên lưu ý rằng mọi năng lượng thuộc hoàng đạo, thái dương hệ và hành tinh đều có hiệu quả nhất định trên mọi sự sống trong mọi hình tướng trong tất cả các giới của thiên nhiên. Không gì có thể thoát được các ảnh hưởng bức xạ và từ lực này. Mục tiêu tiến hóa cho nhân loại là trở nên hiểu biết một cách sáng suốt và linh động về bản chất của các năng lượng này và bắt đầu biết đến chúng và vận dụng được chúng. Đây là lĩnh vực của huyền linh học như thánh đoàn đã luôn luôn dạy cho con người. Có thể nói rằng đệ tử phải hiểu biết một cách sáng suốt về các ảnh hưởng của hành tinh và bắt đầu sử dụng chúng cho việc xúc tiến mục đích của linh hồn. Điểm đạo đồ phải biết về các ảnh hưởng của hoàng đạo đang phóng phát ra bên ngoài của toàn thể thái dương hệ. Các ảnh hưởng này có thể được nhận biết dưới hình thức A trên một rung động, được ghi nhận trong nơi này hoặc nơi khác trong 7 trung tâm lực. B trên một khai mở trên tiết lộ, revelation, về một loại ánh sáng đặc biệt, dẫn tới trên truyền, conveying, một màu đặc biệt cho điểm đạo đồ. C trên một âm điệu, nốt, đặc biệt. D trên một âm thanh định hướng, directional sound. Toàn bộ lịch sử về hoàng đạo có thể được tóm tắt một cách sinh động tuy vẫn chính xác trong diễn đạt sau, có 3 quyển sách mà 3 loại người nghiên cứu và học hỏi trong đó. 1. Sách về sự sống các điểm đạo đồ 12 chòm sao. 2. Sách về minh triết các đệ tử 12 hành tinh. 3. Sách về hình hài hay về sự biểu lộ nhân loại 12 huyền giai sáng tạo, 12 creative hierarchy. Để tóm tắt, có thể nói rằng 1. Các cung hoàng đạo tác động trước tiên đến loại người đang sống, list, chịu ảnh hưởng của các bí huyệt người dịch, dưới cách mô, cơ hoành. Đây là hạng người bình thường, ordinary average man. Như thế, các cung này chi phối 4 trung tâm lực, A trên bí huyệt ở đáy xương sống, B trên bí huyệt gần xương cùng, sacral center, C trên bí huyệt đan điền, solar plexus center, D trên lá lách, thes brain. 2. Nhóm các thái dương hệ bên trong, hoạt động kết hợp với các cung hoàng đạo, tác động trước tiên đến những người sống, chịu ảnh hưởng của các bí huyệt người dịch trên cách mô. Do đó, các cung này chi phối A trên bí huyệt tim, B trên bí huyệt cổ họng, C trên bí huyệt ấn đường, Ajna Center, giữa hai mày, D trên bí huyệt đầu. 3. Có một hoặc hai điểm khác có thể cũng được ghi nhận ở đây. Tôi ghi lại các điểm đó để giúp bạn hiểu rõ hơn. Trong số tất cả nhiều năng lượng đang tác động vào, đang đi qua và tạo ra các ảnh hưởng trên hành tinh chúng ta, môn chiêm tinh học huyền bí nhấn mạnh vào 4 loại lực sau đây vì chúng tác động đến affect, những gì có thể được gọi là personality, cá tính, phẩm cách, phàm ngã của địa cầu chúng ta. 1. Tính chất, quality, của thái dương hệ chúng ta. Thượng đế là một ngọn lửa thiêu rụi, consuming fire, nhưng thượng đế cũng là tình thương. Đây là giáo lý của chân lý nội môn lẫn ngoại môn. 2. Phẩm chất, quality, đặc điểm của thượng đế của hành tinh chúng ta khi phẩm chất đó tuôn đổ qua các dãy hành tinh, các cuộc tuần hoàn, các chủng tộc và các giới của thiên nhiên. 3. Phẩm tính, quality, của hành tinh bổ sung của địa cầu, vốn là đối cực của địa cầu, xét về mặt huyền bí. Hành tinh này là Venus. 4. Phẩm tính của sức hút của 3 hành tinh vốn tạo ra một tam giác lực huyền bí. Nhiều lần tôi dùng nhóm từ pass through, đi ngang qua, trải qua các trung tâm lực và các hình hài. Khái niệm này bắt buộc phải có ý tưởng về các trung tâm lực phân phối mà các năng lượng tương lai có thể đi vào và từ đó chúng có thể đi ra trở lại dưới hình thức bức xạ, radiation. Một ít ý tưởng về điều này có thể được hiểu rõ nếu tôi trao cho bạn đề xuất mới đối với bạn, mặc dù cũ đối với các huyền bí gia về các trung tâm lực trong thể dĩ thái con người. 4 trung tâm lực trên cách mô tim, cổ họng, ấn đường và trung tâm lực đầu về cơ bản và trước tiên là các trung tâm lực nhận. Các trung tâm lực dưới cách mô ở đáy xương sống, xương cùng, đan điền và trung tâm lực lá lách được kích hoạt và hoạt động bởi 4 trung tâm lực nhận cao hơn. Khi được hoàn thành, điều này thể hiện dưới hình thức phàm ngã và từ lực hồng trần và ảnh hưởng cho đến lúc thời khắc xảy ra khi có sự đảo lộn trong cách di chuyển với tư cách một linh hồn chung quanh hoàng đạo. Điều này được tượng trưng khi sự quay của mặt trời chung quanh hoàng đạo từ Aries tới Pisces thay vì chuyển động ngược từ Aries đến Taurus, kim ngưng. Điều này được lặp lại trong cơ thể con người và 4 trung tâm lực thấp sau rốt hoàn lại những gì đã đến với chúng. Như thế chúng đảo ngược tiến trình được noi theo một cách bình thường và các trung tâm lực ở trên cách mô trở nên phóng xạ, radio, active, năng động, dynamic và có sức thu hút, magnetic. Đây là một khảo cứu huyền linh học phức tạp và có liên quan với sự đáp ứng của thể dĩ thái với các năng lượng đang nhập vào. Sau cùng, nó liên kết trung tâm lực thấp nhất ở đáy xương sống với trung tâm lực cao nhất, tức trung tâm lực đồng. Đây là một tương ứng với mối liên hệ của địa cầu với Thái Dương. Hãy xem xét điều này cẩn thận. Khi chúng ta tiến hành và khảo sát về các vấn đề này, chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ sự kiện rằng chúng ta đang xem xét về bảy cung và các liên hệ hỗ tương của chúng trong tiến trình vũ trụ. Về mặt huyền bí, chúng ta đề cập tới 1. 7 cung năng lượng, race, và 12 cung hoàng đạo. 2. 7 cung năng lượng và 12 huyền giai sáng tạo. 3. 7 cung năng lượng và các hành tinh khi chúng cai quản 12 cung biểu lộ, House of Expression. Khi chúng ta cân nhắc, suy tư, và chúng ta liên kết các khía cạnh khác nhau của giáo lý, chúng ta sẽ tìm thấy ba tình huống hiện ra, chúng đang chi phối dòng lưu nhập của sự sống vào hành tinh và vào con người cá biệt. Các tình huống này đã được đặt ra trước đây trong luận về bảy cung, nhưng có thể có lợi cho chúng ta khi đưa chúng ra đây. Tình huống 1, Proposition 1. Mọi sự sống của cung, dây life, là một biểu lộ của sự sống Thái Dương, và do đó, mọi hành tinh được 1. Liên kết với mọi sự sống hành tinh khác. 2. Làm sinh động bằng năng lượng tuôn đổ vào nó từ 7 Thái Dương hệ khác, trong đó Thái Dương hệ chúng ta là 1. 3. Thúc đẩy bởi 3 dòng thần lực A trên đến từ các Thái Dương hệ khác hơn là Thái Dương hệ của chúng ta. B trên chính Thái Dương hệ chúng ta. C trên chính sự sống hành tinh chúng ta. Tình huống 2. Mỗi một trong các sự sống của cung đều là tác nhân nhận lĩnh và tác nhân bảo quản các năng lượng đến từ 1. 7 Thái Dương hệ. 2. 12 tinh tỏa, chòm sao. Tình huống 3. Chính tính chất của một sự sống của cung năng lượng biểu lộ trong thời gian và không gian mới định đoạt sắc tướng cõi hiện tượng, phenomenon appearance. Trước khi đi sâu vào sự xem xét chủ đề của chúng ta, tôi muốn nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, chúng ta hãy xem xét các ảnh hưởng huyền bí chứ không phải chính ảnh hưởng chiêm tinh học. Chủ đề của chúng ta là bảy cung và liên hệ của chúng với các chòm sao của hoàng đạo, hay là nói cách khác sự tương tác của bảy sự sống vĩ đại đang cảm ứng, inform, truyền sinh khí, cho Thái Dương hệ chúng ta với 12 tinh tỏa đang tạo thành hoàng đạo chúng ta. Thứ hai, tất nhiên là chúng ta phải nghiên cứu các năng lượng này và sự tương tác của chúng theo quan điểm ảnh hưởng của chúng trên hành tinh, và nhân đó, ảnh hưởng của chúng trên các hình tướng trong các giới khác nhau của thiên nhiên, đặc biệt là có liên quan đến giới thứ tư, tức giới nhân loại, và với từng con người người bậc trung, đệ tử và điểm đạo đồ. Chúng ta sẽ không đi vào các lý giải liên quan đến chiêm tinh học chuyên môn, cũng như tôi sẽ không dùng nhiều thuật ngữ chuyên môn. Nếu như trong cách trình bày vấn đề rộng lớn này, và trong tiến trình nêu rõ thái độ của Minh Triết Môn Thổ đối với khoa học về các năng lượng có hiệu quả mới mẻ và có triển vọng này, tuy rất cổ xưa, như nó thường được gọi, tôi có thể trình bày một tiếp cận mới mẻ, hoặc nêu ra một liên hệ bất ngờ và theo quan điểm của Minh Triết Môn Thổ hiệu chỉnh lại những gì được cho là sai lầm của các huấn sư ở khía cạnh nội môn của sự sống. Tôi hy vọng rằng một ít nhà chiêm tinh học đó có thể được thấy là người sẽ nhạy bén với những gì mới mẻ. Tôi tin tưởng rằng có các nhà điều nghiên theo các đường lối chiêm tinh học này, họ sẽ có được trí mở rộng đủ để nhận biết các giả thuyết có thể có và lúc đó thực nghiệm công bằng với các giả thuyết đó. Tôi xin lặp lại, tôi không viết ra một luận thuyết về chiêm tinh học, mà là luận thuyết về bảy cung và các năng lượng tương đương và tương ứng của chúng. Về các hiệu quả của năng lượng cung và sự tương tác của các năng lượng này với và ảnh hưởng của chúng trên các mãnh lực hành tinh khác nhau, đặc biệt là các lực của địa cầu. Tôi đang trông đợi các nhà chiêm tinh học vô tư, phe, Minjet, công minh này thi hành việc thực nghiệm đúng đắn với các yếu tố và các gợi ý mà tôi có thể đưa ra. Với các điều này trong trí, chúng ta hãy bắt tay vào việc. Tôi đã nêu ra rằng các năng lượng này thuộc vào ba nhóm. 1. Các năng lượng đến từ một số chòm sao vĩ đại. Những chòm sao này được thấy hoạt động liên hệ đến Thái Dương hệ chúng ta, và từ thời xa xưa, chúng đã luôn luôn được thuật lại trong thần thoại và truyền thuyết với Thái Dương hệ chúng ta. Đối với các chòm sao này, Thái Dương hệ chúng ta được kể lại theo một cách đặc biệt. 2. Các năng lượng đến từ 12 tinh tòa của Hoàng đạo. Các năng lượng này được nhận biết là đang có một ảnh hưởng rõ rệt trên sự sống của Thái Dương hệ và của hành tinh chúng ta. 3. Các năng lượng đến từ các hành tinh nằm bên trong phạm vi của vùng ảnh hưởng của mặt trời. Theo một quan điểm nào đó, người ta có thể khái quát hóa phần lớn và nói rằng có các tương ứng trong Thái Dương hệ đối với ba trung tâm lực lớn đang tạo ra và kiểm soát sự biểu lộ và tiến hóa trong con người. 1. Các chòm sao vĩ đại ở bên ngoài, từ trước đến nay vẫn đang kiểm soát, tương tự với trung tâm lực mà chúng ta gọi là Mona và tương tự với ý muốn quyền lực, Win, To, Power, vũ trụ của nó vốn tách biệt với trạng thái thiêng liêng thứ nhất. 2. 12 chòm sao có thể được xem như biểu hiện cho trạng thái linh hồn. Vào lúc này, ảnh hưởng của chúng trên cá nhân phải được xem xét và nên được khảo cứu bằng các thuật ngữ về tâm thức và về sự phát triển của sự sống của linh hồn. Về cơ bản, đây là ý chí bác ái, win, tu, love. 3. Các hành tinh gồm 12, 7 hành tinh thánh thiện và 5 hành tinh không thánh thiện đều thực sự, dùng từ này theo nghĩa chuyên môn, có liên quan với sự sống bên ngoài, môi trường và các hoàn cảnh của cá nhân. Các tiếp xúc về lực của chúng cần được giải thích phần lớn bằng các thuật ngữ về phàm ngã con người, trạng thái thiêng liêng thứ 3. Như thế, chúng minh họa cho ý muốn hiểu biết, win, tu, know. Tôi muốn bạn nhớ cho rằng tôi đang nói hoàn toàn bằng các thuật ngữ về tâm thức và về các đáp ứng và các phản ứng của cá nhân đối với các mãnh lực đang tác động vào cá nhân đó. Ảnh hưởng của sự phóng phát của hành tinh chúng ta, tức địa cầu, là một tương ứng với ảnh hưởng của tập hợp các nguyên tử và phân tử mà chúng ta gọi là nhục thân, dense physical body, và của sự đáp ứng của nó với lực kéo và sức hút của bất cứ hoặc tất cả các thể tinh anh. Về ảnh hưởng của 7 thái dương hệ, tôi xin nhắc nhở, nhiều hơn là tôi không thể làm, rằng các thái dương hệ được liên kết về mặt chiêm tinh với các tinh toàn như Đại Hùng, Great Bear, Bliss, Tua Rua và Sirius, Thiên Lang. Các chòm sao này có liên quan mật thiết với các thái dương hệ, nhưng ảnh hưởng chính xác của chúng là một ảnh hưởng truyền phát và không thể được ghi nhận như đang tạo ra các kết quả đáng chú ý, cho tới nay, trên nhân loại và các giới khác trong thiên nhiên. Ảnh hưởng của 3 chòm sao lớn này cũng không thể được ghi nhận bởi mỗi con người, cho đến khi y bắt đầu biết rõ về rung động của chân thần sau kỳ điểm đạo thứ 3. Có nhiều ảnh hưởng mạnh mẽ đang tác động vào thái dương hệ chúng ta và hành tinh vào mọi lúc, nhưng riêng về con người bộ máy đáp ứng của y và cơ cấu, cơ chế, phản ứng của y vẫn còn là cái được gọi là không đáp ứng về mặt huyền linh. Vì chúng chưa có được tính chất vốn dĩ sẽ cho phép bất cứ nhận thức đáng chú ý nào, hoặc là ở trong thể trọng trực hoặc tinh anh, hoặc là ngay cả bởi linh hồn. Sau này trong diễn trình tiến hóa, nhận thức và đáp ứng đó sẽ đến, nhưng dành cho mọi mục đích chiêm tinh học và các hiệu quả được tạo ra có thể nhận biết được. Ngày nay chúng có thể được xem như không tồn tại ngoại trừ khi chúng phản ứng trên giới thứ tư của thiên nhiên, khi giới đó tạo thành một đơn vị sinh động trong cơ thể của hành tinh thượng đế. Khi ảnh hưởng hữu thức nhỏ bé được tạo ra bởi các lực này vì ảnh hưởng của một khoảnh khắc giao tiếp cao độ trong cơn thiền định ban mai của bạn tạo ra được một hiệu quả trên nguyên tử hoặc tế bào trong ngón tay nhỏ bé trên một trong các bàn tay của bạn. Có thể có một đáp ứng tổng quát và kích thích chúng khắp toàn bộ cơ thể, nhưng nguyên tử thông minh không tạo ra một đáp ứng hữu thức nào. Rung động đó có tính chất quá cao siêu. Suy luận theo các đường lối này thì không có lợi. Một hệ thống rộng lớn gồm các năng lực ăn khớp nhau đang hoạt động và lưu thông nhanh chóng khắp toàn bộ thể dĩ thái vũ trụ. Thể dĩ thái của thái dương hệ chúng ta là một phần cần thiết cho trọn vẹn của dĩ thái vũ trụ, nhưng nghiên cứu suy luận theo các đường lối đã nêu và việc noi theo các dấu vết mơ hồ đều hoàn toàn vô ích cho tới khi con đường chính cho việc tiếp cận được kiến tạo và noi theo. Nét khái quát của đường lối chiêm tinh học là tất cả những gì có thể có ngày nay, cho đến lúc mà con người có thể suy tư theo các tổng thể rộng lớn và có được khả năng tổng hợp nhiều hơn. Chúng ta sẽ tự giới hạn vào lĩnh vực rộng lớn của các năng lượng mà tôi đã vạch ra cho các bạn xem xét và sẽ chỉ xem xét các mãnh lực chính hiện đang lưu chuyển. Điều này sẽ đủ cho thời đại và thế hệ chúng ta. Chúng ta đang bận tâm đến các năng lượng vốn có thể và chắc chắn gợi ra sự đáp ứng mà con người có thể biết đến và trong nhiều trường hợp hiện đang biết. Ở đây, có thể là hữu ích mà giải thích theo cách rộng lớn và tổng quát, đồng thời với nhiều dè dặt cần thiết, dựa vào tầm mức rộng lớn của một vài trong các đáp ứng này. 1. Nhân loại kém phát triển trước tiên bị chi phối trong sự sống và các hoàn cảnh của họ bởi ảnh hưởng của tiểu hoàng đạo, Lesser Zodiac, và như thế bởi vị trí của các hành tinh trong 12 cung hoàng đạo. 2. Nhân loại thông minh bậc trung và những người ở gần con đường đệ tử và ở trên con đường dự bị đáp ứng một cách sáng suốt với A trên các hành tinh đang ảnh hưởng tới phàm ngã của họ. B trên cung thái dương, khi nêu ra các khuynh hướng sự sống vốn đã được thiết lập và đang tạo ra đường lối dễ dàng nhất. C trên cung mệnh trong một phạm vi nhỏ. Cung này chỉ ra mục tiêu sự sống cho chu kỳ sống đặc biệt đó, nếu không thì qua một giai đoạn 7 kiếp sống. Hai mục sau cùng này tạo thành đại hoàng đạo, The Greater Zodiac. 3. Các đệ tử và điểm đạo đồ có thể bắt đầu đáp ứng sáng suốt với tất cả các ảnh hưởng nói trên, vận dụng chúng một cách xây dựng, cộng thêm với các lực mạnh mẽ tuy vô cùng tinh anh đang tuôn đổ vào thái dương hệ từ 3 chòm sao chính được nói đến ở trên. Trong các giai đoạn ban đầu, sự đáp ứng ở trong các thể tinh anh, còn não bộ không ghi nhận được chúng, nhưng sau kỳ điểm đạo 3, có một nhận thức về các ảnh hưởng đó trên cõi trần. Đưa chủ đề, theme, trở lại với đối tượng, subject của bộ luận này, đó là chủ đề về 7 cung. Tôi muốn nêu ra rằng các cung này có một liên hệ chặt chẽ với 7 ngôi sao của Đại Hùng Tinh, lại luôn luôn là 4 và 3 như một biến phân thứ 2, và với thất tỷ muội Seven Sister, chòm sao rùa Bliss. Chòm sao thứ nhất là tác nhân của thần lực dương đối với hành tinh thượng đế, còn chòm sao kia là tác nhân tiếp vận Relay của trạng thái âm. Do đó có một trao đổi trực tiếp các năng lượng giữa các sự sống của bảy hành tinh thượng đế với các đấng cao cả, Lip, vĩ đại và khôn giỏ, tức là các đấng đang làm linh hoạt, inform, các chòm sao này. Các tam giác lực vĩ đại ăn khớp nhau có thể được thấy hiện hữu giữa bảy hành tinh này và hai nhóm này, mỗi nhóm có bảy ngôi sao. Sau rốt người ta sẽ khám phá ra rằng cái bí ẩn thâm sâu nhất của việc suy diễn về chiêm tinh học theo ý nghĩa hành tinh có liên quan với các tam giác thánh thiện này. Và chúng đến lượt chúng được tượng trưng bởi các tam giác chuyển dịch và thay đổi, vốn có thể được cấu tạo liên kết với bảy trung tâm lực. Khi lấy số tử vi của hành tinh, một ngày nào đó điều này có thể xảy ra, người ta có thể nhận ra rằng con đường của các lực này và của sự đáp ứng hành tinh chúng ta với các lực đó có hiệu quả mạnh hơn là ảnh hưởng của các chòm sao hoàng đạo trên đơn vị nhân loại. Điều này là do mức tiến hóa vô hạn của các chân linh hành tinh Planetary Spirits. Các ngài, trong các kiếp sống cá biệt của các ngài, đã phần lớn vượt qua được ảnh hưởng của 12 chòm sao và đang nhanh chóng trở nên đáp ứng với các rung động cao siêu của các nguyên mẫu, prototype, vĩ đại của các ngài, tức ba chòm sao gần gũi, như chúng được gọi về mặt huyền bí. Đây là một tương ứng trong các kiếp sống, list, của các thực thể thông linh vĩ đại này với cách thức mà trong đó một cá nhân tiến hóa có thể hóa giải ảnh hưởng của các hành tinh và như thế chi phối sự sống phàm ngã của mình đến nỗi sự dự báo, prediction, và sự chắc chắn về hoạt động và hoàn cảnh không còn có thể xảy ra nữa. Linh hồn đang chiếm ưu thế, còn các hành tinh ngưng chi phối sự sống. Điều đó cũng xảy ra với các chòm sao và các hành tinh thượng đế. Các ngài có thể hóa giải các ảnh hưởng thấp trong khi các ngài khơi hoạt và đáp ứng với các rung động cao siêu vô tận của ba chòm sao chính yếu. 2. Các huyền giai sáng tạo, The Creative Hierarchy. Ở đây có thể là thích hợp nếu tôi đưa thêm vào một biểu đồ hoặc một bảng biểu có thể thấy là gợi lại một số trong các năng lượng ăn khớp này. Chúng tác động, đi qua, trở lại, kích hoạt và đem năng lượng cho mọi phần tử của thái dương hệ chúng ta. Chúng chỉ khơi dậy sự đáp ứng hữu thức nơi nào mà hiện thể của biểu lộ và của sự đáp ứng trở nên thích hợp với ảnh hưởng. Và các biểu này đúng đối với thái dương thượng đế, các hành tinh thượng đế và đối với mọi hình hài trong tất cả các giới trên hành tinh chúng ta. Dĩ nhiên phản ứng không mong muốn sẽ có, nhưng nó sẽ ở trên một giai tầng tổng quát hay đại chúng, và nhiều điều của phản ứng đó tuôn đổ vào chúng ta từ các chòm sao xa xăm này, xuyên qua huyền giai sáng tạo thứ 5. Huyền giai này, vô dĩ sắp giải thoát, được tìm thấy ở trên mức độ trí tuệ của tâm thức, và do đó có thể được dùng như một điểm tập trung và một tác nhân truyền các năng lượng cao cho thái dương hệ chúng ta và cho hành tinh. Nếu bạn cẩn thận nghiên cứu biểu đồ của 12 huyền giai sáng tạo trang 34, bạn sẽ ghi nhận rằng huyền giai này đang ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi cung 7, cung đẳng cấp huyền thuật, giai of magical order và cơ cấu nghi lễ, ceremonial organization. Chức năng cơ bản của cung này là liên kết tinh thần với vật chất và tạo ra sắc tướng biểu lộ, manifest the form. Cung hoàng đạo mà nó có liên kết chặt chẽ là cung bắc giải, cancer, con cua, vốn là cung đại chúng, masai, cung tổng quát, toàn bộ, và là cung có các cổng, gate, đi vào sự sống biểu lộ. Thông tin sau đây liên quan đến các huyền giai có thể tỏ ra hữu ích. Nó được gom góp từ các nguồn khác nhau. Ở đây có thể nhắc bạn rằng bảy cõi của thái dương hệ chúng ta đều là bảy cõi phụ của cõi hồng trần vũ trụ. Bốn huyền giai sáng tạo đã đạt được giải thoát hiện giờ được tìm thấy tập trung trên cõi cảm dục vũ trụ. Từ nơi này sức mạnh của chúng vẫn không đổi khi hết biểu lộ. Huyền giai sáng tạo thứ 5 tồn tại trên phân cảnh sĩ thái cao nhất và sẽ nhập với bốn huyền giai kia khi huyền giai sáng tạo thứ 6 đạt đến cơ hội vũ trụ và chính nó tiến gần đến giải thoát. Sau đây là một biểu cho thấy một số liên hệ chiêm tinh học có liên quan với một chòm sao đại hùng, Great Bear, gấu lớn. 2. Chòm sao Jewel, Bliss, hoặc thất tỷ muội, Seven Sister. 3. Thiên lang, Sirius, ngưu lang. 4. Bảy thái dương hệ. Các bạn xem biểu đồ 1 và 2 trong sách nhé. Chú thích, nhiều điều trong biểu đồ này tỏ ra mù mờ và thậm chí sai lầm. Thí dụ, A trên Sagittarius, Nhân Mã, xuất hiện giữa Capricorn, Nam Dương, mà kết với Aquarius, Bảo Bình. Đây là một nhấn mạnh tạm thời và sẽ thay đổi trong một chu kỳ thế giới khác. Đây là một trong các bí mật được tiết lộ vào lúc điểm đạo. Bề trên sự bất động của năm huyền giai đang hết lâm phàm, đã đạt được giải thoát, chỉ ở trên các cõi thấp. 1. Về mặt huyền bí, huyền giai của các năng lực sáng tạo được chia thành 7, 4 và 3 bên trong 12 đẳng cấp lớn. 2. Trong chu kỳ lớn này, ba huyền giai có ý nghĩa sâu xa, huyền giai thứ tư hay huyền giai sáng tạo nhân loại và hai huyền giai thiên thần, tức huyền giai thứ năm và thứ sáu. 3. Huyền giai sáng tạo thứ tư thực ra là huyền giai thứ chín và đó là lý do tại sao nó được gọi là huyền giai của các điểm đạo đồ. Điều này có thể được nhìn thấy bằng cách xem biểu đồ. 4. Trong luận về lửa càn khôn, chúng ta được dạy rằng các huyền giai 9, 10 và 11 đếm từ dưới lên có chứa manh mối đối với bản chất của Ani, tức hỏa thần quân, Lord of Fire, toàn thể sức sống của Thái Dương hệ. 5. Nhiều ánh sáng có thể đến với nhà nghiên cứu thành tâm qua việc nghiên cứu các con số liên quan với các huyền giai này. A trên 5 huyền giai đầu được xem như các trừ xuất thuần túy. B trên huyền giai 1 có các số 6, 1, 7. Huyền giai 2 có các số 7, 2, 6. Huyền giai 3 có các số 8, 3, 5. Huyền giai 4 có các số 9, 4, 4. Huyền giai 5 có các số 10, 5, 3. Huyền giai 6 có các số 11, 6, 2. Huyền giai 7 có các số 12, 7, 1. Cần ghi chú điều này như trong tham khảo GLBN sẽ được thấy đối với các huyền giai dưới các số khác. Điều này để che đậy, nhưng nó cũng làm rối trí nhà nghiên cứu. 6. Bốn huyền giai đầu đạt được giải thoát trong Thái Dương hệ thứ nhất. Ảnh hưởng của chúng đến địa cầu chúng ta qua trung gian của huyền giai sáng tạo thứ 5. 7. Do đó các huyền giai này được liên kết với bốn cung năng lượng vốn hoạt động như các cung thuộc tính thứ yếu dưới cung lớn thứ 3, cung thông tuệ linh hoạt. 8. Cung song ngư được thấy ở đầu của danh sách các cung hoàng đạo vì nó chi phối chu kỳ chiêm tinh lớn hiện nay của thế giới gồm 25.0005. Đó cũng là một trong các cung có ưu thế, dominant, có ảnh hưởng đến hành tinh chúng ta vào lúc biệt ngã hóa, individualization, khi giới nhân loại xuất hiện. Về căn bản, cung đó có liên quan với huyền giai sáng tạo thứ nhất hay cao nhất, mà đến phiên nó có liên quan với cung 3, cung thông tuệ linh hoạt. Đó là sản phẩm của Thái Dương hệ thứ nhất. Sự phát triển của sự giác ngộ, Illumination, nhờ một trí tuệ được khơi hoặc là mục tiêu đầu tiên của nhân loại. 9. Huyền giai sáng tạo thứ 5 cũng được đánh số 8, sắp được giải thoát. Nó đặc biệt có liên quan với huyền giai sáng tạo thứ 10, với tinh tòa Capricorn, ma kết Nam Dương, và với phàm ngã nhân loại. Phàm ngã này đang che khuất, vây, và tạm thời đang giấu, hider, nguyên khí Grace đằng sau cả hình tướng lẫn trí tuệ. Theo một vài hệ thống đánh số, số 8 được xem như con số của nguyên khí Grace. 10. Các thần kiến tạo cấp cao và cấp thấp hoạt động trên các cõi thứ 2 và thứ 3 của Thái Dương hệ chúng ta đều có các hoạt động của các thần này được phản ánh trong công việc của các Lunar Lord, Nguyệt Thần Quân và các sự sống của Elemental, tinh linh, tinh hoa chất. 11. Bạn nên để ý rằng huyền giai nhân loại trên biểu đồ 9, 4, 4 được quy định, assign, bố trí, không có một element, yếu tố, hành, hành tố, đặc biệt nào vì huyền giai này phải dung hợp, field và tổng hợp tất cả nhân loại. Đây là một phần của các trắc nghiệm lớn của điểm đạo dưới cung Scorpio, bọ cạp, thiên hiết, hổ cáp. 12. Sơ đồ này được vẽ ra chỉ liên quan tới huyền giai sáng tạo thứ tư, tức huyền giai nhân loại. Nó không được vẽ liên quan tới các biểu lộ hành tinh khác. Sơ đồ này đã được biên soạn từ nguồn cung cấp kiến thức rất hạn chế vấn đề đã được phát hiện từ xa xưa như thế, và càng chính xác càng tốt theo các trường hợp. Mỗi một trong bảy huyền giai